Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 32. Tây Tô chiến Yakushi, Tokyo, Jingu sân bóng mùa xuân giải thi đấu vòng bán kết trận thứ 2. Đông Tokyo Vương giả Tây Tô Cao Trung. Sắp xuất chiến Tây Tokyo gần nhất nửa năm bên trong đột nhiên xuất hiện siêu cấp hắc mã Yakushi Cao. Trung Yakushi Cao Trung lúc trước mùa xuân Koshien bên trong, đánh vào toàn quốc bát cường. Như vậy hai chi đội bóng va chạm, tương tự phi thường làm người khác chú ý đến Jingu sân bóng hiện trường xem so tài fan bóng. Tuy rằng còn lâu mới có được trước cái kia một hồi nhiều, nhưng nhân số cũng tới vạn trên khán đài. Seido Cao Trung bóng chày đội đội một hết thảy chủ lực tuyển thủ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ. Đó trừ bọn họ ra, ở Tokyo khu vực có tiếng có hào trường mạnh, hầu như đều có người đến điều tra cuộc tranh tài này trái lại là vừa thi đấu bại bởi Seido. Ichidaizen vào lúc này vội vã về trường học liếm láp vết thương. Đúng là chưa từng xuất hiện ở trên khán đài trước đến đảm nhiệm đội cổ động viên. Cho Seido Cao Trung đội một cố lên những kia Seido đội 2 đội 3 tuyển thủ cưỡi lên xe buýt. Chuẩn bị rời đi bọn họ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là tôi luyện cầu kỹ. Không ngừng trèo lên trên, mãi đến tận bò lên trên đội 1 cho tới nói Tokyo cùng trong khu vực. Còn có cái gì khá là lợi hại đội bóng? Cái kia không phải bọn hắn bây giờ nên quan tâm vấn đề nói trắng ra. Bọn họ còn chưa đủ thân phận đi tới xe buýt năm nhất tân sinh. Tự nhiên cũng là không cam lòng đồng dạng là năm nhất tuyển thủ. Có người đã có thể đại biểu đội bóng ra cuộc tranh tài. Vào lúc này có thể cùng Sawamura học trưởng, Miyuki học trưởng bọn họ cùng nơi lưu lại, quan sát đối thủ, nghiên cứu đối thủ mà bọn họ chỉ có thể ảo não ngồi xe buýt đi đầu về tới trường học muốn nói hiện. Ở trong lòng bọn họ không có bất luận ý nghĩ gì. Đó là tuyệt đối không thể, thật ước ao những tên kia. Takuma thẳng thắn nói rằng, chỉ là ước ao cũng vô dụng. Nếu như muốn với bọn hắn đứng chung một chỗ, nhất định phải mau chóng bò lên trên đội 1 mới được, bên cạnh thiếu niên tóc vàng Okumura Kosu. Bình thản nói ngữ khí của hắn tuy rằng 10 phân hờ hững, nhưng trong ánh mắt đấu trí nhưng không có chút nào hờ hững, người cũng đã không nhẫn nại được sao? Với bọn hắn cách nhau không xa, Sawamura, Aizun hai cái tiểu học đệ cũng đang thảo luận vấn đề này, thật là khiến người ta đố kỵ. Hirota nói rằng bên cạnh hắn Masumoto, căn bản không có phản ứng ý của hắn, này, ngươi tối thiểu cho ta cái phản ứng a. Không muốn cố ý trang thâm trầm, thiếu niên, này không thích hợp ngươi. Masumoto cố nén liếc mắt kích động, hung tận liếc chính mình bạn tốt một chút hắn cùng Hirota hữu nghị. Nói đến cũng 10 phân thần kỳ, nguyên bản Sawamura Aizun còn ở Akagi Trung học bóng chày đội thời. Điểm, hai người đều ở Sawamura Aizun trước mặt không ngừng tranh sủng. Là điển hình oan gia đối đầu, một cái là Sawamura Aizun tiểu hợp tác, một cái là Sawamura Aizun đệ tử thân truyền. Hai người nếu như nói trải qua nghiệm cùng tuổi tác lên, có khoảng cách, còn có thể ở chung hòa thuận, làm hai người tất cả đều là người mới học thời điểm. Muốn ở chung hòa thuận hầu như là không thể, hơn nữa bọn họ bản thân từng người tính cách đều có rất lớn thiếu hụt, nếu như không phải Sawamura Aizun đè lên, không làm được hai người liền lên diễn toàn vũ hành hai kẻ như vậy. Liền ngay cả Sawamura Aizun cũng không có cách nào tưởng tượng bọn họ sẽ ở chung hòa thuận vì thế. Rời đi Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm, còn đơn độc cho hai người bọn hắn cái mở ra cái thời gian ngắn, chẳng ai nghĩ tới Sawamura Aizun rời đi đội bóng, bọn họ trái lại thành lẫn nhau tối tin cậy đội hữu. Tuy nói hai người ở chung trong quá trình còn thường xuyên có một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng này loại chiến hữu tình nghĩa, nhưng trong năm ấy, tôi luyện đi ra hiện tại quan hệ của hai người tuy rằng không có tốt đến mặc chung một quần trình độ, nhưng cũng có cơ sở vững chắc, nếu như ước ao ngươi cũng có thể leo lên nha. Chúng ta huấn luyện viên cũng không phải sẽ phân biệt đối xử người. Chỉ cần ngươi có thực lực, nhất định sẽ được đề bạt. Masumoto hờ hững nói rằng Hirota sắc mặt lập tức liền trở nên tương hồng lên. Lời này mặt ngoài nghe tới không có vấn đề gì, nhưng kỳ thực là trần trụi làm mất mặt. Nói cách khác, hắn hiện ở không thể chọn lựa tiến vào đội một bên trong, hoàn toàn là bởi vì thực lực không đủ, mà thì lại phàm có thực lực muốn tranh cướp đội một tiêu chuẩn tuyển thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy cảm xúc, rơi vào đội ngũ phía sau cùng Trần Bình. Sắp tới đem đi tới xe buýt trước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Jingu sân bóng ở trong mắt hắn. Jingu sân bóng có vẻ đặc biệt đồ sộ. Ở Jingu sân bóng trên khán đài, Seido cao trung đội một chủ lực 20 người, vững vàng ngồi ở chỗ đó. Bây giờ bọn họ đã thăng cấp trận chung kết, đúng là có thể ôm nhàn nhã tâm thái đến quan sát này một hồi quyết đấu. Hiện tại chính đang giao thủ hai cái cường địch, chỉ có chiến thắng lẫn nhau, cuối cùng người thắng mới có cùng Seido cao trung giao thủ tư cách. Tây Tô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Mukai Taiyo bại bởi Seido cao trung sau khi cũng không biết là nổi lên cái gì tâm tư, lưu nổi lên đại bối đầu hết thảy tóc, tất cả đều bị hắn mân ở sau gáy, lộ ra một cái bóng loáng tiểu não môn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trên khán đài Seido cao trung đội hình, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, này cũng thật là ở trên cao nhìn xuống. Nhớ tới Seido cao trung cùng Ichidaizen thi đấu, Mukai Taiyo trong lòng liền thiêu đốt một luồng hỏa diễm. Năm ngoái bọn họ liền bại bởi Seido cao trung, mấy tháng này đồng dạng là nằm gai nếm mật, Ichidaizen thất bại, thay đổi bọn họ thì lại làm sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Tây Tô cao trung các tuyển thủ cũng không có cái gì quá mạnh mẽ tự tin, đơn thuần nói đập thứ tư đập chủ lực, Tây Tô cao trung là muốn vượt qua Ichidaizen. Ichidaizen đập thứ tư Hoshida Mamoru, có điều là vừa thức tỉnh đỉnh cấp Batter. Tây Tô cao trung đập thứ tư Inui Kengo có thể không giống nhau, Inui vẫn luôn là toàn quốc đỉnh cấp Batter một trong, đây là một cái có thể ở Narumiya Mei trong tay bắt Homerun siêu cấp đập chủ lực, nhưng là trừ hắn ra, Tây Tô cao trung cái khác Batter thực lực liền phi thường bình thường, cùng Ichidaizen so ra đều có chênh lệch không nhỏ. Ichidaizen cùng Seido cao trung giao thủ cũng là vẻn vẹn từ Sawamura Eizun cầm trong tay rơi xuống một nhánh hit mà thôi, thay đổi bọn họ. Tây Tô cao trung thật sự dám vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định so với Ichidaizen làm càng tốt sao? E sợ cũng không ai dám nói như vậy. Vương giả Seido, hôm nay cuộc tranh tài này Sawamura Eizun dùng hắn mạnh mẽ cực kỳ thực lực triệt để vì là Seido cao trung đặt cơ sở vững chắc địa vị, không có thể lay động liền ngay cả một ít hào môn đội bóng. Để tay lên ngực tự hỏi thời điểm cũng không khỏi lắc đầu, thực lực chênh lệch quá to lớn. Ở sân bóng chày lên vận may tuy rằng cũng là thực lực một phần, nhưng hàng thật đúng giá thực lực, nếu như chênh lệch quá to lớn, vận may có thể quyết định đồ vật cũng quá ít đi, sự thực bày ra ở trước mắt. Chuyện này đối với Tây Tô cao trung phần lớn tuyển thủ đều là tầng tầng một đòn, đương nhiên cũng có người không phục, liền nói thí dụ như Mukai Taiyo. Tuy rằng hắn cũng không cho là chính mình tuyến tấn công có thể công lược đạt được Sawamura Eizun, thế nhưng hắn đối với mình ném bóng nhưng rất tự tin, hắn tin tưởng có thể ở pitcher trên gò cùng Sawamura Eizun tranh đấu. Bóng chày thi đấu chính là như thế thú vị, chỉ cần bọn họ không mất điểm thi đấu thì sẽ không thua. Nếu như thi đấu thật sự đánh thành cái kia đức hạnh, cuối cùng thắng bại liền muốn xem song phương đấu trí nghị lực cùng thể lực. So với những này, Mukai Taiyo đối với mình xung quanh những này đội hữu có lòng tin tuyệt đối tường sát, Tây Tô Cao Trung, ở toàn bộ Tokyo trong phạm vi hào môn cao trung có vài gia. Những này hào môn cao trung tổng hợp phòng thủ năng lực đều không kém, nhưng muốn nói tới bên trong ai là người thứ nhất, cái kia e sợ vẫn là Tây Tô. Hầu như toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Xây Đô Cao Trung bên kia. Đối với mình hôm nay đối thủ, Mukai Taiyou trái lại không có quá để ý thi đấu trước. Bọn họ cũng là tỉ mỉ nghiên cứu qua Yakushi Cao Trung trước từng ở mùa xuân Koshien bên trong tàn phá qua bọn họ. Có một cái phi thường vang dội tên gọi toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công. Cái tên này tuy rằng không có Xây Đô Cao Trung vương giả cái kia biệt hiệu làm đến vang rồi, nhưng bên trong để lộ ra đến nội dung vẫn như cũ khiến người ta mơ tưởng mong ước toàn quốc tối đập chủ lực tuyến A. Có mấy cái đội bóng có thể xưng được toàn quốc mạnh nhất. Yakuri Cao Trung có thể có được như vậy một cái danh hiệu, không khó nhìn ra thực lực của bọn họ, có thể cái tên này cũng là có thể hù dọa một chút người bình thường. Muốn hù dọa ở Mukai Taiyou là căn bản không thể dưới cái nhìn của hắn. Yakushi Cao Trung cái tên này quả thực hãy cùng chuyện cười như thế, còn toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công. Liền Yakushi Cao Trung hiện tại tuyến tấn công, ngoại trừ mấy cái mạnh mẽ điểm ở ngoài, những điểm khác đều rất yếu so sánh với đó. Vẫn là vương giả Xây Đô Cao Trung tuyến tấn công càng có uy hiếp ba, đón lấy liền để cho các ngươi mở mang, bình dân cùng quý tộc sự chênh lệch được rồi. Mukai Taiyou nhìn về phía Yakushi Cao Trung trong ánh mắt mang theo vài phần khinh bỉ. Một bên khác, Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi Todoroki Raizo ngã tròng vó lên trời nằm đang nghỉ ngơi trên ghế, phía sau hắn Sanada đang dùng ngón tay đâm sống lưng của hắn. Làm sao? Todoroki Raizo không rõ vì sao nhìn Sanada, trường học hội đồng quản trị người cũng sẽ đến đây. Sanada một câu phí lời đều không có, đi thẳng vào vấn đề, hắn quá hiểu chính mình huấn luyện viên. Vào lúc này nói với hắn một ít không quan hệ đau khổ, hắn căn bản cũng nghe không lọt. Todoroki Raizo bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem thân thể chính mình ngồi đoan chính đánh ra tiếng tăm mới có lợi. Tuy nhiên có điểm không tốt, theo quan tâm người càng của bọn họ đến càng nhiều, giáo đồng sẽ cũng bắt đầu nhúng tay đội bóng huấn luyện chuyên nghiệp cùng chỉ đạo tuyển thủ. Bọn họ khẳng định là không quá hành, thế nhưng thái độ cũng rất trọng yếu a, thân là giải mùa xuân bát cường huấn luyện viên. Người cả ngày cùng cái cà lơ phất phơ con ma men như thế là xảy ra chuyện gì? Này không bị hư hỏng trường học hình tượng sao? Todoroki Raizo dẫn dắt đội bóng bắt giải mùa xuân bát cường sau khi Yakushi Cao Trung trường học cao tầng một mặt cho hắn tăng tiền lương, tăng cao đãi ngộ, đồng thời cũng lấy ra một số tiền lớn cải thiện trường học dụng cụ mặt khác. Đối với đội bóng huấn luyện viên, Todoroki Raizo cũng đưa ra tố chất phương diện yêu cầu ở bên ngoài, một bên nhất định không thể cho trường học mất mặt, đặc biệt là ở công chúng trường hợp, cũng chính là thi đấu hoặc là tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm. Todoroki Raizo âm thầm kêu khổ, có thể không có cách nào, tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm. Vì bảo bối của chính mình nhi tử, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhịn, nên làm chuẩn bị đã đều làm, nên nói cho tình báo của các ngươi ta cũng đã đều nói cho các ngươi, vẫn là câu nói kia, nếu lên sân liền cẩn thận hưởng thụ thi đấu. Phải, Tây Tô Cao Trung biểu hiện khá là khắc chế, Yakushi Cao Trung liền không giống nhau, bọn họ tuyển thủ từng cái ngẩng cao đầu, làm cho người ta cảm giác đều muốn bay lên đến cắn người, những tên kia thật làm cho người khó chịu. Tây Tô Cao Trung một cái tuyển thủ thở phì phò nhổ ước bọt, nói đều nói gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa. Bọn họ như thế nào đi nữa nói cũng là Đông Tokyo vương giả năm ngoái mùa hè thời điểm. Tương tự là toàn quốc bát cường, làm sao Yakushi Cao Trung những người này phản ứng thật giống hoàn toàn chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Coi như thúc thúc có thể chịu, Thầm Thầm vào lúc này cũng tuyệt đối nhẫn không được Tây Tô cao trung tuyển thủ. Từng cái ánh mắt đều trở nên hung ác lên, loại cảm giác đó giống như muốn đem trước mắt đối thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế. Nửa trước hiệp 1, Yakushi Hao trung tiến công Inui Kengo trước tiên hướng đi sân bóng. Ở phía sau hắn, Tây Tô cao trung tuyển thủ thật giống như quân đội như thế. Theo sát ở mặt sau, chuẩn bị xong chưa? Đi tới catcher vị trí Inui Kengo, trước tiên cho Mukai Taiyo đánh cái ám hiệu. Mukai Taiyo cao ngẩng cao đầu. Nhận được ám hiệu sau khi, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu hắn làm, nhưng đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị rất tốt. Đối với mình hợp tác, Inui Kengo không thể nghi ngờ là hiểu rõ vô cùng. Nếu tiểu Taiyo chính mình cũng nói mình chuẩn bị kỹ càng, vậy hắn liền nhất định chuẩn bị kỹ càng. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền không cần khách khí, trực tiếp bắt đầu đi Tây Tokyo mùa xuân giải thi đấu. Vòng bán kết trận thứ 2 Đông Tokyo Vương giả Tây Tô cao trung cùng Tây Tokyo siêu cấp Hắc Mã Yakuza cao trung thi đấu, động một cái liền bùng nổ xuất starting động tiến công chính là Yakushi. Mà cái thứ nhất đứng lên batter box là catcher Akiba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.